Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Quyết nghị thông qua. 24. Liêm chính công thự thành lập chỗ tốt rõ ràng. Phái chủ chiến quan quân thiết huyết tác phong cũng có thể duy trì liêm chính công thự liêm khiết. Tính, thuộc về đối với hải quân trăm lợi mà không một hại mới cơ cấu do một mình thiết lập liêm chính. Công thự có đoạt quyền hiềm nghi, nhưng cùng với nói là đoạt hải quân quyền, không bằng nói là đoạt ở hải quân quản giáo cơ cấu bên trong xuyên dưới cái đinh hủ bại quan viên. Chính phủ quyền ngẫm lại nguyên tắc bên trong Tuyết Thụy đặc thiếu tướng phô trương liền biết rồi. Bọn họ xuyên thấu qua hải quân quản giáo cơ cấu bao che hải quân bại hoại rút lấy cung phụng. Như ký sinh trùng như thế hút máu. Thuộc về ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang hiện tại hải quân không cho bọn họ phân bánh gato. Nhất định sẽ mọi cách cản trở liêm chính công thự thành lập, nhưng này có một cái tiền đề. Vậy thì là lời lẽ tầm thường ngũ lão tinh thái độ. Chỉ cần ngũ lão tinh chịu gật đầu, đừng nói một đám hủ bại quan viên chính phủ, thiên long nhân gia tộc cũng phải cân nhắc một chút hậu quả liền vấn đề đến rồi ngũ lão tinh sẽ đồng ý làm chó giữ cửa hải quân thành công đoạt quyền sao? Đáp án John trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng hắn biết tỷ lệ sẽ không là zero. Tin tức bị truyền về bản bộ ngày thứ ba, John làm xong hôm nay phần sau khi rèn luyện đi tới thao trường. Hắn hiện tại muốn làm chính là hết sức công phu, cường cầu không được, uống. Trên thao trường, một cái bóng dáng bé nhỏ nắm một cái có nàng thân cao 2/3 dài danh đao. Chợt quát một tiếng, hướng cách đó không xa mô mông ga múa đao chém xuống, ngu xuẩn. Keng. Cũng không gặp mô mông ga làm cái gì, hắn chỉ là đơn thuần giơ lên một con bàn tay bằng thịt, dùng lục thức chi tách cai ngạnh hóa tay bộ bắp thịt, sau đó chỉ dựa vào một ngón tay liền đỡ Tashiji đem hết toàn lực chảm kích. Nói rồi bao nhiêu lần không muốn dùng man lực, cánh tay của ngươi sức mạnh có thể so sánh nam nhân khí lực còn lớn sao? Cất bước đồng thời cân nhắc phần eo chân bắp thịt cùng toàn thân then chốt phối hợp, dùng hô hấp điều chỉnh, thích ứng tim đập tiết tấu, đem sức mạnh toàn thân buộc thành một luồng dây thừng rót vào vũ khí, mới có thể phát huy ra dựng đứng đánh cho tinh túy. Lại tới một lần nữa, đang dạy dỗ người thời điểm mô mông ga hoàn toàn không gặp thường ngày vẻ mặt ôn hòa. Phẫn nộ tiếng gầm gừ dù cho ở thao trường bên ngoài binh lính tuần tra đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Dồn dập tăng nhanh bước chân, tách ra đất thị phi này, ta rõ ràng. Mồ hôi đầm đìa Tashiji thống khổ cũng vui sướng. Mô mông ga đưa nàng thường ngày chú ý không tới bạc nhược điểm toàn bộ bạo lộ ra. Cùng sử dụng bản bộ trại tân binh loại kia, so với ai khác âm thanh lớn, phương thức huấn luyện. Tiến hành dằn vặt, một lần lại một lần dứt lời. Tashiji tay chân như nhũn ra dừng lại, dựng thẳng lên vũ khí mũi kiếm nhắm ngay mô mông ga. Miệng lẩm bẩm, dùng hô hấp điều chỉnh chú ý toàn thân phối hợp tập trung ý chí, uống. Một bước bước ra, John không đành lòng nhắm chặt mắt lại phù phù. Ôi, đau quá, nhà đầu ngốc này quá chú trọng lý niệm. Chính mình vừa không có nhất tâm nhị dụng thiên phú. Này một đao đừng nói tới gần mô mông ga. Ngược lại ở bước ra đi trong nháy mắt thân thể mất đi cân bằng. Ngã chỏng vó lên trời, ngã trên mặt đất đầu tầng tầng mẻ ở trên sàn nhà. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh mô mông ga. Đây chỉ là đơn giản nhất dựng đứng phách a. Người hắn sao ở đùa ta chứ? Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Thầm thở dài, mô mông ga phất tay một cái, nghỉ ngơi nửa giờ. Tiếp theo sau đó, Tashiji bị đeo trừng mắt nước long lanh mắt to, vội vã đứng lên đến, rõ ràng. Đùng, đau đau đau thương, Tashiji ở đứng lên đến đồng thời tiện thể kính cái quân lễ. Sau đó không chú ý tới trên tay còn nắm binh khí. cứ thế sống dao trực tiếp mẻ trên trán. May là nàng không có học tập trở tay đao, bằng không lần này nhất định phá lẫn nhau. Mô Mông Ga sắc mặt đen, hất tay rời đi thao trường. Kobe ở bên xem tâm can run, cảm giác mình không thể so Tashiji thông minh. Đời này vẫn là không muốn luyện tập kiếm thuật tốt hơn. John quét mắt qua một cái đi, để Kobe trong lòng sinh ra linh cảm không lành, báo cáo. 1000 cái hít đất đã làm xong, nhảy cóc 50 vòng cũng làm xong. Ta biết xem thấy bên kia bao cát sao? John giơ tay chỉ tay, ở thao trường bên trong góc có một loạt bao cát, chứa tiểu sắt châu loại kia. Ủng ục Kobe ông lòng linh cảm càng rõ ràng, gian nan gật gù, đúng, ta cho ngươi 3 ngày thời gian đem nó đập nát, không cho phép dùng bất kỳ phòng cụ cùng vũ khí. Kobe trợn mắt ngoác mồm, người trưởng thành 24 đến 26. Tuổi không nhìn ra cái gì khác nhau, nhưng tiểu hài tử 14 đến 16 tuổi khác nhau nhưng là quá to lớn. Nâng 2 năm trước trở thành hải quân, mới có 14 tuổi, Kobe cơ sở bạc nhược đến không xứng đáng hắn vì là có cơ sở. Chỉ có thể lời đánh bóng thân thể làm chủ, không phải là lúc ăn cơm tay run liền chiếc đũa đều nắm. Bất ổn sao? Không phải là vừa cảm giác tỉnh ngủ liền hất chăn, khí lực đều không có sao? Quen thuộc là tốt rồi. Tashiji đồng tình nhìn Kobe một chút. Nàng tốt xấu là kiếm sĩ, có thể mượn vũ khí chi lợi. Kobe vừa nhìn liền không phải học kiếm thuật vật liệu, nói cách khác là tiêu chuẩn thể thuật tuyển thủ dùng không đeo đồ bảo hộ quyền cước đập nát smoker. Thượng tá đặc chế sát châu bao cát, đó là thành niên binh sĩ đều rất khó làm được sự tình. Vẻ mặt đưa đám, Kobe gật gù, phải. Sau đó chạy đến góc tối, căng thẳng nuốt nước miếng, gào. Đồng, đau quá, đồng. Ta tay, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng va chạm này lên khoác phục. Có điều mặc dù đau muốn chết, Kobe cũng là một bên kêu một bên cẩn thận tỉ mỉ chấp hành John mệnh lệnh, rất nhanh quyền xương liền mài rách ra, máu thịt be bét, hình ảnh vô cùng thê thảm. Ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người, da thịt thương rất khó lưu lại, không thể nghịch chuyển thương tổn. Tiện thể có thể tăng cường đối với đau đớn sự nhẫn nại. John mới sẽ không cùng tình hắn, phải biết trước đây hắn điên cuồng rèn luyện thời điểm. Xương đứt đoạn mất đều còn ở cắn răng kiên trì, khi đó hắn cũng không có hiện nay tự lành năng lực. Thương gân động xương cũng là 2 tháng mới có thể khép lại trọng thương lúc này. Tranh thủ trở lại căn cứ gian phòng, Mô Mông Ga từ cửa lớn đi ra. John hình như có ngộ ra nhìn sang, phát hiện Mô Mông Ga sắc mặt đen nước mỡ, có vẻ như có kết quả. Xì xì, điện lưu lóe lên, John ở thao trường mọi người kính nể thần linh trong ánh mắt tiêu tan ở tại chỗ lốc tao hải quân. Căn cứ, liêm chính công thự văn phòng kỳ thực đây chỉ là một chuyển hết rồi tạp vật cũ nhà kho. Mới xây lập liêm chính công thự không có bất kỳ đơn độc khoản tiền. Tất cả giản lược, chỉ có thể ở này làm công đồng thời bởi không đủ nhân lực. Smoker một người kiêm chức lốc tao căn cứ thượng tá cùng Đông Hải liêm chính công thự liêm chính. Chuyên viên chức vụ, thủ hạ cũng to nhỏ mèo 2-3 con, phần lớn binh sĩ là hắn từ lốc tao đóng quân hải quân bên. Trong chọn lựa ra đáng giá tín nhiệm thuộc hạ, liền ngay cả Tashiji đều bị kéo vào được làm cái nhân viên văn phòng. Mô Mông Ga mang theo John đi tới nơi này, Smoker chính ngồi dựa vào ở trên ghế nằm cắn xì gà đau đầu, đem tư liệu vứt qua một bên. Phát hiện 2 người đi vào, một điếu thuốc sương mù nhỏ tác ném ra ngoài, đem tư liệu kiếm về. Làm bộ nghiêm túc, làm công dáng vẻ đối với hắn mờ ám, 2 người rõ rõ ràng ràng. Mô Mông Ga mặt tối sầm lại, hỏi, các ngươi nơi này có vẽ truyền thần điện thoại chung sao? Có, ở bên kia, Smoker sững sờ thu hồi xì gà, chỉ góc tường vua hải tặc thế giới điện thoại trùng thần thật kỳ. Trò chuyện chỉ là cơ sở công năng, Cái gì video ghi âm phát vé truyền thần đánh điện báo công tác cũng có thể đảm nhiệm được. Chỉ cần nho nhỏ cải biến, lại phối hợp đặc thù bồi dưỡng điện thoại trùng là được văn phòng Ikkaku. Một góc, bày ra một đài vẽ truyền thần máy. Giờ khắc này bên cạnh nhũ màu vàng điện thoại trùng đúng lúc mở hai mắt ra. Blue blue, kêu Kaki Momonga theo. Đè mở khai quan, công tác, tin tức bắt đầu thông qua một loại không khoa học con đường từ điện thoại trùng lan truyền đến máy. Móc bên trong, từng cái văn kiện bị in ra. Rất nhanh chất thành một đống lớn, Smoker nghe lệnh. Momonga trịnh trọng nâng lên cái kia chồng văn kiện. Hít sâu một cái, Smoker bóp tắt xì gà. Vẻ mặt nghiêm túc đứng lên đến. Hắn nhìn thấy văn kiện bìa ngoài lên cái kia tượng trưng chính phủ thế giới thập tự cờ hàng, villa. Thích ứng mới tình thế xuống biển quân phát triển cần. Kinh hải quân nguyên soái Sengoku. Chính phủ thế giới nhất cao chỉ huy ngũ lão tinh hội nghị quyết nghị. Quyết định nhận lệnh hải quân bản bộ trung tướng Strawberry vì là hải quân liêm chính công thư. Đông Hải phân bộ bộ trưởng, kiêm chức liêm chính chuyên viên, nhận lệnh Đông Hải Lốc Tao căn cứ trưởng Smoker vì là chấp. Hành khắp nơi dài, đồng thời toàn quyền phụ trách liêm chính công thự nhà lớn kiến tạo. Bảo vệ liêm chính công thự người, vật, tài sản an toàn, do gió nhận lệnh. Trở lên nhận lệnh quyết định tự phát bô dơ lên tức bắt đầu chấp hành. Smoker choáng váng, lập tức một luồng tâm tình vui sướng tự nhiên mà lên mặc dù là cái mới thành lập bộ ngành tương lai. Phát triển còn khó nói, nhưng từ Sengoku đem bản bộ trung tướng phái tới đảm nhiệm phân bộ bộ trưởng hành vi có thể thấy. Được lần này không phải làm tú, hải quân. Là thật sự phải dùng hết sức thanh tra chi bộ hủ bại vấn đề. Phải, Smoker trịnh trọng cúi chào. Cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận nghị định bổ nhiệm xong rồi. Có cái này, hắn về Grand Line sự tình rốt cục có tin tức. Chính là không biết vị kia Strawberry trung tướng có được hay không ở chung. Smoker trong lúc nhất thời lo được lo mất lên Momonga không để ý đến rơi vào xoắn suýt bên trong. Smoker, niệm xong nghị định bổ nhiệm sau quét John một chút. Banh trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. John, ta trước đó cho ngươi nhắc nhở một chút, hả? John trong nháy mắt trong lòng có loại linh cảm không lành, liêm chính công thự hôm nay lên xem. Như là chính thức thành lập. Nhưng nguyên soái đối với ngươi tự ý làm chủ sự tình rất không vừa ý. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai có ngươi bận biểu, John. Ha ha, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.